Long Linh, chương 266, 266, băng chỉ tà thiện lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2012, 31-23:44-46, số lượng từ 2067. Sửa xong toàn thôn ma pháp trận, băng chỉ tà cùng ái lị ti còn trở lại thác bỉ ra. Nhà, ăn cơm chiều, bàn ăn trên thác bỉ kính mộ nhìn đến băng chỉ tà tán thán nói. Ngươi quá tuyệt vời băng chỉ tà ca ca, cương nhiên nhiều như vậy ma pháp trận tất cả đều bị ngươi sửa tốt. Ái lị ti nói, này tính cái gì nha, sư phó của ta chính là người rất lợi hại đây. Đáng tiếc các ngươi ngày mai sẽ phải đi rồi, ta còn muốn hướng ngươi học một chút ma pháp đây. Thôn trong bội phục nhất liền là biết ma pháp người, bọn họ chung quy có thể làm suốt. Ra, rất chuyện thần kỳ đến. Thác bỉ nói, ái lị ti nói, các ngươi nơi này như vậy yêu cầu ma pháp sư, vì cái gì không gọi người đi học đây? Hơn nữa nơi này thuộc về núi rừng khu vực thường xuyên sẽ có ma thú tới quấy nhiễu đi, các ngươi như thế nào đối phó bọn họ? Đại thẩm nói, chúng ta cái này thôn mặc dù đang thánh tuyết sơn dưới, nhưng vùng này không có cái gì rất nguy hiểm ma thú, cho dù thỉnh thoảng có thôn chúng ta từ trong vài cái tự học chiến sĩ tăng thêm chúng ta thuần dưỡng ra. Nhà, thú cũng đầy đủ ứng phó rồi. Băng chỉ tà ngẫm lại cũng là chiến sĩ sơ kỳ tự học tương đối dễ dàng, khó. Nan, chính là phía sau học thành, mà ma pháp sư sở học ma pháp lý luận, không có lão sư giảng giải lời, đích xác rất khó minh bạch. Thác bỉ nói, ta cũng nghĩ học ma pháp chính là thôn trấn phụ cận trong giáo chiến sĩ trường học ngược lại có vài chỗ, lại không có một chỗ ma pháp trường học. Muốn học liền chỉ đến đi 100 dặm ngoài ra thành trong học, nhưng này trong học phí rất quý, ba ba của ta rất cố gắng tại thị trấn trong chế tác cũng kiếm không đến nhiều tiền như vậy. Trước kia thôn trong ngược lại có vài cái tương đối có tiền hộ săn bắn đi thành trong học ma pháp, có thể bọn họ học đến về sau, đều toàn bộ dọn đi rồi. Ái lị ti đào, ngã, không biết thế giới trên còn có thể có chuyện như vậy, tại nàng ấn tượng trong, học tập ma pháp đó là bình thường nhất tối phổ biến không qua lọt sự tình, càng không biết kiếm một điểm học phí sẽ có nhiều khó. Nan, ái lị ti không rõ ràng lắm, băng chỉ tà lại biết, mượn Khố Lam Đinh học viện nói đến. Khố Lam Đinh học viện mặc dù là thế giới trên tốt nhất học viện một trong, nhưng học phí xa xa không phải quý nhất. Những kia thu học phí thu được nhiều trường học thường thường liền là mấy cái này tương đối xa xôi lạc hậu địa phương. Đại thẩm nói, kỳ thật quang học phí lời, một năm mấy trăm đồng vàng học phí tỉnh. Giảm, điểm dùng chúng ta đào, ngã, cũng có thể gánh nặng khó. Nan, chính là học phí ngoài ra phí tổn, thành trong tiêu phí vốn là đại thật muốn bả. Nắm, thác bỉ tống đi nơi đó, một năm hoa tiền khả năng so học phí còn nhiều hơn. Ái lị ti nhức đầu nói, là Nga, không nghĩ được học cái ma pháp còn có thể có nhiều như vậy khó khăn. Sư phó, nếu không ngươi dạy thác bỉ ma pháp đi, ngươi lợi hại như vậy, nhất định có thể dạy hội. Sẽ, hắn, băng chỉ tà nói, đồ đần, chúng ta ngày mai sẽ phải đi rồi, có thể dạy hắn cái gì? Ái lị ti khó chịu le lưỡi. Chẳng qua, băng chỉ tà nghĩ một chút, nói. Chẳng qua muốn học cũng cô phải là hoàn toàn không có cách nào. Ta biết có cái địa phương, chẳng những có thể học ma pháp hơn nữa không thu học phí, càng có thể được đến so một loại trường học tốt hơn ma pháp hoàn cảnh. Còn có chỗ như thế, không đơn thuần là thác bỉ mẫu tử không biết, liền ngay cả ái lị ti cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, băng chỉ tà nói, chẳng qua ở nơi này học tập có thể sẽ rất khổ mệt chết đi. Địa phương nào, ca ca mau nói cho ta biết là địa phương nào. Thác bỉ xem là thấy được hy vọng một dạng, vội vã truy vấn. Băng chỉ tà nói, ma pháp công hội, ma pháp công hội, thác bỉ có một ít thất vọng nói. Ta biết rõ ma pháp công hội mỗi tháng đều hội, sẽ, có một lần ma pháp thông dụng giờ học mỗi một lần ta đều có khiến ba mang ta đi. Có thể là như thế này học, như vậy học căn bản đi học không đến cái gì ma pháp thôi. Đúng vậy, ái lị ti nói, hơn nữa ma pháp công hội là không thu đệ tử, ai nói với ngươi ma pháp công hội không thu đệ tử. Băng chỉ ta hỏi lại. Ái lị ti nói, này, ai cũng biết a, ma pháp công hội là tại sổ các ma pháp sư trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau học tập địa phương. Thác bỉ lại không là ma pháp sư, hắn làm sao có thể ở nơi này học tập. Băng chỉ tà nói, ma pháp công hội xác thực không trực tiếp tuyển nhận đệ tử, nhưng mà nếu có một gã đại ma pháp sư đề cử thác bỉ liền có thể ở thế giới bất luận cái gì một chỗ ma pháp công hội học tập. Thật, thật, thác bỉ hỏi, băng chỉ tà khẳng định gật đầu, rất tốt lạc, rất tốt lạc. Thác bỉ vui mừng khôn xiết cao hứng cực kỳ, ái lị ti cũng vì thác bỉ cảm thấy cao hứng, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói ma pháp công hội còn có thể như vậy tuyển nhận đệ tử. Thác bỉ, Đại thẩm giữ chặt tràn đầy sinh lực Thác Bỉ, lại nói. Băng chỉ tà, cho dù cái này biện pháp có thể làm. Chính là lại có cái nào đại ma pháp có thể đề cử con ta đây? Thác Bỉ nghe nói như thế thoáng cái lại lạnh xuống. Đại ma pháp sư là người rất lợi hại a, bọn họ ai hỏi? Sẽ, đề cử ta đây, ta, băng chỉ tà nói, ngươi, đại thẩm hoài nghi nhìn đến hắn, ngươi là đại ma pháp sư, xem như thế đi, băng chỉ tà nói, tóm lại ta có thể đề cử Thác Bỉ đến ma pháp công hội học tập. Nhưng mà ở nơi này học tập mỗi ngày có thể sẽ mệt chết đi. Ta bất kể mệt, Thác Bỉ nói, ta ưa thích ma pháp, ta muốn đi mẹ ta muốn đi nơi nào học tập. Đại thẩm không nói chuyện, hắn tâm lý có chút bận tâm, lo lắng sự tình có rất nhiều, nhưng nàng nhìn thấy nhi tử tràn đầy chờ đợi ánh mắt rồi lại không đành lòng đưa hắn mộng đánh nát. Băng chỉ ta đứng lên nói, đại thẩm ngươi suy tính một chút đi, ta ăn xong rồi tiên, trước, đi lên lầu, xin lỗi không tiếp được, bái lị ti ở lại sẽ ngươi bang, giúp, đại thẩm thu thập một cái. Phải, sư phó, đêm tiệm thâm, hơn 10 giờ về sau, ái lị ti mới lên lầu đến. Người như thế nào trên đến như vậy vãn? Muộn, ái lị ti nói, ta tại cùng Thác Bỉ mẫu tử nói chuyện phím đây. Nhìn ra được Thác Bỉ rất muốn học tập ma pháp. Băng chỉ tà bà, nắm, giường chiếu thu thập một cái, bà, nắm, bọc hành lý trong chăn lấy ra nữa, trải tại trên mặt đất. Người giường ngủ đi, ta ngủ trên mặt đất, ái lị ti nhìn đến băng chỉ tà, lại không động. Băng chỉ tà hỏi, ngươi xem rồi ta xong rồi thôi. Ái lị ti ngồi ở băng chỉ tà thân vừa cười nói. Sư phó, ngươi làm sao lại nghĩ đến trợ giúp Thác Bỉ, này khả không giống ta bình thường nhận thức đến ngươi nha. Băng chỉ tà đứng lên, đi đến một bên nói. Ta trước kia cũng phi thường khát vọng học tập ma pháp, không chỉ là ma pháp, bất luận cái gì có thể dạy ta đồ vật ta đều nguyện ý đi học. Chính là ta không có tiền đến trường đọc sách cũng không người nguyện ý dạy ta. Khi đó ta khắp nơi nhận hết người khác ăn hiếp nhẫn thụ lấy những kia lạnh lùng khinh bỉ ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải gặp sư phó, khả năng ta còn hội. Sẽ, như thế suy bại đi xuống. Sở dĩ sư phó ngươi thấy được Thác Bỉ nghĩ như vậy học ma pháp ngươi đã nghĩ giúp hắn một cái có phải là. Ân, băng chỉ tà nói, ngươi cũng thấy đấy, đương ta bang, giúp, thôn cho người sửa chữa ma pháp trận thời điểm, hắn so những người đó còn cao hứng hơn. Hắn nghĩ như vậy học ma pháp tựa như khi đó ta một dạng. Ái lị ti cười nói. Sư phó, ngươi còn rất thiện lương mà. Băng chỉ tà khẽ cười. Tốt lắm, ngươi trở lại ngươi giường đi lên, ngủ sớm một chút đi. Đừng nói chuyện ta đã mệt mỏi. Hắn bả, nắm, ái lị ti đuổi tới giường trên, bản thân nằm chết dí trên mặt đất cái chăn trên, nhắm mắt lại liền đã ngủ cách trương.